Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 62, nhẫn giả vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Lý Nam Thiên nhìn lên trước mặt biến mất hắc ảnh. Ánh mắt tỉnh táo, ngưng thần cảm giác chung quanh biến hóa, nhưng lại không có phát hiện đào tẩu nhẫn giả khí tức. Thần sắc nhất thời âm trầm, đem ngón tay phía trên máu tươi đặt ở chính mình chanh chua. Nếm một chút, sau đó hai mắt giống như mê muội đồng dạng, trở nên đỏ như máu lên. Hắn cảm quan bắt đầu tăng cường. Lúc này thời điểm, lúc trước rời đi Phương Hằng, đang nghe động tĩnh, cũng trở lại, nhìn đến Lý Nam Thiên biến hóa, biến sắc, nhưng lại không có tiến lên, mà chính là lặng lặng ngốc ở một bên. Đột nhiên Lý Nam Thiên thân hình lóe lên, hướng về huyện nha bên ngoài mau chóng đuổi theo. Phương Hằng thấy thế lập tức đi theo. Huyện nha bên ngoài, thụ thương nhẫn giả sắc mặt trắng bệch, vừa mới Lý Nam Thiên nhất chỉ, để hắn bị trọng thương, đồng thời máu trong cơ thể vậy mà bắt đầu sôi trào. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc hơi rơi đồng dạng. Cái này danh nhẫn giả xuất hiện về sau, còn lại hai tên nhẫn giả lập tức hợp đi lên, chuẩn bị điều tra thương thế của hắn. Nhưng là một cỗ cường đại khí tức, theo huyện nha bên trong sông ra, nhất quyền thì đánh phía bọn họ. Các ngươi ngăn chặn hắn, ta đi gặp chủ nhân, có trọng yếu tin tức. Cái này danh nhẫn giả thấy thế, thần sắc kịch biến, vội vàng hô. Hắn vốn là muốn đem lấy được tin tức, cáo chi hai người khác, để bọn hắn đi bẩm báo Tô Hảo. Hắn thủ bị thương rất nặng, chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là bây giờ đối phương nhất quyền bao phủ xuống, căn bản cũng không cho hắn lan truyền tin tức cơ hội. Trong đó một tên nhẫn giả lập tức rút kiếm hướng về Lý Nam Thiên quyền đầu cản lại. Mà một tên khác nhẫn giả, tay bên trong thì là xuất hiện ba cái phi tiêu, hướng về Phương Hằng vị trí bắn tới. Phương Hằng thân hình lóe lên, rất linh xảo tránh né cái này ba cái phi tiêu công kích. Lúc trước người ninja kia, thì là nhờ vào đó thời gian, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại huyện nha trước cửa. Oanh, tên kia ngăn cản Lý Nam Thiên nhẫn giả, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng máu tươi phun ra. Hắn bị Lý Nam Thiên quyền kình gây thương tích. Đi, quảng cáo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chia ra hướng về hai nơi thoát đi. Lý Nam Thiên cái kia tinh hồng đôi mắt, mang trên mặt phẫn nộ, trên người tinh cương khí kim màu đỏ nhanh chóng bao khỏa thân thể của hắn, toàn bộ hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới cản hắn nhẫn giả. Chết đi cho ta. Trong bàn tay hắn bộc phát ra một cỗ to lớn huyết khí, đem lúc trước cản hắn nhẫn giả bao vây lại. Cái này danh nhẫn giả còn không có kịp phản ứng, liền bị huyết khí bao khỏa. Sau đó trong cơ thể hắn huyết khí giống như không bị khống chế đồng dạng, điên cuồng trôi qua. Chỉ chốc lát thời gian, thể nội máu tươi biến mất không thấy gì nữa, thi thể rơi trên mặt đất. Mà mặt khác một chỗ Phương Hằng, hắn đang tránh né phi tiêu công kích về sau, phát hiện lúc trước người ninja kia biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, cái này quạt giấy tại đánh mở trong nháy mắt, một cái đem sắc bén nhỏ bé lưỡi dao sắc bén xuất hiện tại phiến miệng. Sau đó hắn cầm trong tay quạt giấy, hất lên mà ra, cái kia quạt giấy phi tốc hướng về cái này danh nhẫn giả tập kích đi qua. Cái này danh nhẫn giả đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận gió âm thanh, lập tức quay đầu nhìn lại. Xuy. Cái kia phiến một bên lưỡi dao sắc bén trực tiếp theo cổ của hắn ra xẹt qua. Sau đó xoay tròn bay đến Phương Hằng trong tay. Phương Hằng thả người nhảy lên, trong nháy mắt, xuất hiện tại cái này danh nhẫn giả trước mặt. Cuồn cuộn máu tươi, theo cái này danh nhẫn giả trên cổ chảy ra. Nhưng là ánh mắt của hắn lại không có chút nào thống khổ, giống như căn bản là để ý sinh tử của mình đồng dạng. Bịch. Cái này danh nhẫn giả ngã xuống trên mặt đất. Tìm ra người kia, tuyệt đối để người kia rời đi Thanh Viễn huyện. Hắn vừa mới cần phải nghe được chúng ta trò chuyện. Lý Nam Thiên ánh mắt tinh hồng đối với Phương Hằng ra lệnh. Hắn vừa mới vận dụng huyết độc gia tăng cảm giác của mình. Hiện tại huyết độc phản phệ. Hắn cần phải lập tức áp chế. Không áp chế lời nói. Sẽ dẫn đến thể nội huyết độc mở rộng. Cho nên chỉ có thể để Phương Hằng phái người tìm ra đối phương. Cái gì? Nghe được chúng ta trò chuyện. Đáng giận. Phương Hằng biến sắc. Biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là cũng nhìn ra Lý Nam Thiên trạng thái. Đại nhân, người kia chúng của ngươi huyết độc, trốn không thoát Thanh Viễn huyện. Ngươi đi về trước áp chế huyết độc. Ta lập tức an bài nhân thủ. Đuổi bắt người này, nhất định phải tìm ra. Không phải vậy ngươi ta khó thoát khỏi cái chết. Lý Nam Thiên ngưng trọng vô cùng nói ra. Minh bạch, Phương Hằng nhẹ gật đầu. Lúc này, Tô Hạo rời đi nghênh xuân lâu. Đi tại cái này Thanh Viễn huyện trên đường phố. Bất chi bất giác liền đi tới huyện nha cách đó không xa đường đi. Đột nhiên Tô Hạo thần sắc cứng lại. Quay người tiến vào bên cạnh một yên lặng trong đường phố. Máu me khắp người nhẫn giả. Xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo cảm nhận được hắn khí huyết trên người giống như không ngừng đang tiêu hao. Lúc nào cũng có thể sẽ bốc hơi rơi đồng dạng. Tiến lên ôm lấy cái này danh nhẫn giả. Muốn trợ giúp hắn ổn định thương thế. Chủ thượng, trong cơ thể ta huyết dịch đã nhanh muốn tiêu hao hết. Không có còn sống cơ hội. Không cần uổng phí sức lực. Cái này danh nhẫn giả lập tức ngăn cản Tô Hạo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Hạo thấy thế vội vàng hỏi. Huyện Tôn Lý Nam Thiên là Thanh Vân trại đại đương gia. Huyết minh giáo người. Mà lại thuộc hạ còn nghe được huyết minh giáo đà chủ tại trấn Phủ Ti. Cái này danh nhẫn giả nói còn chưa dứt lời. Khí huyết trên người tiêu hao hầu như không còn. Không có khí tức, Tô Hạo nhìn lấy đổ vào trong lồng ngực của mình nhẫn giả. Sắc mặt biến đến âm lãnh lên. Tuy nhiên cái này ba tên nhẫn giả. Chỉ là một chương nhẫn giả thẻ biến thành. Nhưng là bọn họ nhưng cũng là có máu có thịt người. Hô, lúc này thời điểm, Tô Hạo trong hòm ai tầm nhẫn giả tấm thẻ trực tiếp phá nát biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Tô Hạo trong ngực nhẫn giả, thì là hóa thành một mảnh hư vô. Mà lúc này, quảng cáo, huyện nha bên ngoài, Lâm Mông, Ngô Tấn, Lục Hiên ba người cũng phát hiện bên ngoài động tĩnh. Vội vàng chạy ra, nhìn đến sư gia Phương Hằng, lập tức tiến lên hỏi. Phương sư gia, chuyện gì xảy ra? Phương Hằng quay đầu đối với ba người nói. Có người ám sát huyện tôn. Hai người bị chúng ta tại chỗ đánh chết. Một người trọng thương thoát đi. Trần Hiên ngươi đi kiểm tra một chút thi thể. Nhìn xem có thể hay không theo trên thi thể tìm tới một số manh mối. Ngô Tấn, Lâm Mông, các ngươi lập tức tổ chức bộ khoái. Toàn thành tìm kiếm cho ta bắt. Nhất định muốn đem người kia tìm cho ta đi ra. Đại nhân, người nói thi thể, ở nơi nào? Trần Hiên bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện thi thể. Không khỏi mà hỏi, hai bộ thi thể ngay tại đằng sau ta à, ngươi đều không nhìn thấy. Muốn ngươi có làm được cái gì? Phương Hằng chửi rủa lấy quay người nhìn về phía vừa mới hai người nhẫn giả thi thể nhìn lại. Lại phát hiện trên mặt đất hai bộ thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, Phương Hằng sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa mới là có cao thủ. Tại bọn họ lúc nói chuyện, mang đi cái kia hai tên thi thể sao? Đây là tại cảnh cáo chúng ta. Vẫn là, Phương Hằng tâm tư chuyển động. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ trò chuyện bị đối mới biết được. Có khả năng tiết lộ ra đà chủ tin tức. Một khi bởi vì cái này ảnh hưởng đến đà chủ đột phá. Đến lúc đó muốn chết đều rất khó khăn. Cho nên nhất định phải tìm ra cái kia chạy thoát người. Huống chi đối phương nếu có thực lực. Cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Thi thể mất liền mất. Ba người các ngươi rời đi chỉ huy bộ khoái. cho ta phong tỏa Thanh Viễn huyện huyện thành. Nhất định phải tìm ra người kia. Chỉ có cái kia chạy thoát người nghe được trò chuyện. Tìm ra giải quyết hết. Vâng, Lâm Mông ba người bọn họ thấy thế. Lập tức phái người thông báo đã về nhà bộ khoái. Để bọn hắn hành động. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.